Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt chứa đùa cợt nhìn lại cô, cả khuôn mặt tươi cười của Tân Tránh không thay đổi. Anh mới thật không hiểu nổi em. Em nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ sẽ không khát nước hay sao? Anh... Nhìn chằm chằm vào hắn, Lôi Hạnh Nghi thật hận không bóp được chết hắn thôi. Em sẽ bị anh tức chết. Tinh khí của em phải sửa lại, không nên hơi động một tí liền tức giận. Khi chân khí đã chết, có người sẽ đau lòng. Tức chết cô. Cái này không biết, hắn người như vậy như thế nào mới cưới được Đường Khúc Dĩnh. Thế này mới ý thức được cô bị Tân Tránh đùa bỡn, hắn là cố ý đem đề tài này. Này, anh không cần theo em nói những chuyện không liên quan. Nói rõ ràng, anh cùng Đường Khúc Dĩnh tới cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Ca cố ý muốn Đường Khúc Dĩnh hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ. Đường Khúc Dĩnh là buồn bực không lên tiếng nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác vào phòng của bọn họ. Hai người kia thật sự quỷ dị vô cùng. Trầm tĩnh ước chừng 30 giây, Tân Tránh ngồi dậy, giọng mang ngơ hững nói. Hạnh Nghi, anh hiểu biết rõ em quan tâm Tần Ca, chỉ là có một ít chuyện em chính là không cần lo được tốt. Đi tới tủ treo quần áo, lấy ra quần áo đi tắm rửa, hắn tiếp giao phóng nói. Trước người không cần ra ngoài, anh tắm một chút lập tức ra. Cái gì cùng cái gì đây? Đôi Hạnh Nghi tức giận làm mặt quỷ. Hắn cũng không nghĩ muốn nói, cô liền càng tò mò, nhưng là... Thôi đi. Biết quá nhiều sẽ chỉ làm cô nhịn không được, thích chọc mũi vào chuyện người khác. Vân Sâm đến lúc đó nhất định sẽ oán trách cô, không đủ coi trọng anh. Tâm tư lão ngốc ở trên thân người khác. Đứng ở trước cửa, thịnh hành phục sức. Đường Khúc Dĩnh nhịn không được tâm khẩn trương, hít một hơi thật sâu. Từ buổi sáng ngày đó gặp qua Tân Tránh, cô đã trọn vẹn một tuần, không được thấy hắn. Hắn không muốn về nhà, cô cũng không có biện pháp. May mắn là trong khoảng thời gian này có... Không có ai gọi điện tìm hắn, không có làm cho cô lúng túng đối mặt với tình huống khó xử. Chỉ là ngày không có khả năng vĩnh viễn bình yên như vậy. Riêng là tối hôm qua, mẹ đánh một cuộc điện thoại cho cô, bảo cô cuối tuần này nhớ dẫn Tân Tránh về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm. Cô cũng đã phiền não suốt cả đêm. Về sau có rất nhiều chuyện chắc hẳn cũng sẽ lục tục, nhất thời nổi lên. Tân Tránh có thể xem nhẹ cô, cô cũng không thể để cho hắn tiếp tục xem thường thêm nữa. Nhắc tới dũng khí, Đường Khúc Dĩnh đi vào, thịnh hành phục sức. Giờ may mắn cô một đường thông hành không bị trở ngại để đưa đến trước mặt Tân Tránh. Nói cái gì không nói, hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô chờ cô mở miệng. Thật xin lỗi, em không phải cố ý quấy rầy anh. Thật sự có một việc nhất định phải làm phiền anh. Mi nhíu lại, Tân Tránh không phát ra một từ chờ cô nói tiếp. Mẹ em bảo chúng ta cuối tuần này trở về nhà em ăn cơm. Tôi không rảnh. Tự hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Đường Khúc Dĩnh không có một tiêu uểu oải, chỉ là kiềm chế tinh thần nói. Em hiểu biết rõ cái này là làm khó, nhưng là em van cầu anh, giúp em lần này. Bà em cùng mẹ em cái gì cũng không biết. Anh không cùng em trở về, bọn họ sẽ suy nghĩ. Đó là vấn đề của cô, cùng tôi một chút cũng không có quan hệ. Đây là với anh không có quan hệ, nghĩa là đồng dạng là người con. Anh hẳn hiểu rõ tâm tình làm đứa con hiếu thuận cha mẹ. Tôi không biết, tôi cũng không hiếu thuận như cô. Không, Đường Khúc Dĩnh kiên quyết nói. Anh hiểu được, nếu không anh hẳn sẽ không theo ý của mẹ anh mà lấy em. Chợt cười, Tân Tránh như có điều suy nghĩ nhìn cô. Có hay không người ta nói qua. Cô có một cái miệng ăn nói khéo léo. Mắt sáng rực lên, Đường Khúc Dĩnh tràn ngập chờ mong hỏi. Ai đồng ý? Dừng một chút, Tân Tránh lắc đầu một cái. Tôi không hề có tế bào diễn trò, với cô trở về chỉ biết phá hư toàn bộ. Ánh mắt buồn bã, Đường Khúc Dĩnh khổ sở cười một tiếng. Thật xin lỗi là em nghĩ sự tình được quá đơn giản. Em cho rằng chỉ cần anh chịu cùng em trở về thì đủ rồi. Em đã quên yêu thích chán ghét của người sẽ là biểu hiện ở trước mặt. Cô rất thích nói là xin lỗi. Mặc dù hắn cố gắng nghĩ muốn phản kháng, nhưng là không biết làm sao. Thấy cô mặt ủ mày chau. Hắn chính là rất khó làm như không thấy. Trong đầu tổng không thể nhịn được quấn lên một chút không thôi. Nếu như cô không có tính kế hắn, hắn nói không chừng sẽ đối với cô động lòng. Ngơ ngẩn nhìn Tân Tránh, Đường Khúc Dĩnh không hiểu biết, hắn bất thình lình vừa nói. Hắn chỉ là cười cười, không nguyện nói thêm gì nữa. Em đi về. Tịch mịch xoay người, Đường Khúc Dĩnh chấp nhận chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nói cho mẹ, cô biết. Cuối tuần này tôi phải đi Italy xem buổi biểu diễn thời trang. Đây là rất sớm trước kia nên lập hành trình. Lời nói ra Tân Tránh chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ hắn là bị thuyết phục rồi. Cô có lẽ hắn đánh không lại cơn sóng chiều đau lòng kia. Quay đầu lại, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net